Hắn rất ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này lại đạt được vật gì tốt, lấy ra đưa cho hắn. Đáng tiếc từ ăn vào bồ đề công đức đan về sau, ta liền đem dược lực tồn trữ ở thể nội, tại ngày ngày tu hành ở trong chậm rãi luyện hóa, dần dần có đoạt được. Lúc trước không nhìn thấy nhị giai chuẩn thánh bình cảnh, cũng một chút xíu tại trong đầu rõ ràng. Đối với bây giờ ta, huyễn mộng giới tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo, đã không có cái gì đại dụng bất quá. Vật này bao nhiêu cũng là tiểu gia hỏa kia một phen tâm ý, qua cực đan thánh vực một chuyến, thế mà còn băn khoăn ta lão gia hỏa này. Ha ha, phần này tâm ý, so bất luận cái gì bảo bối đều phải quý trọng a. Hướng Minh Tử mỉm cười, phá vỡ bình ngọc trùng điệp phong ấn, sau đó thần niệm hướng bình ngọc quét qua. Chỉ một thoáng, nguyên bản vân đạm phong khinh nụ cười, trong nháy mắt hóa thành vô pháp ách chế rung động, suýt nữa một cái tay run, đem bình ngọc rơi trên mặt đất. Trong bình ngọc đồ, vật, cũng không phải là vật vô dụng, mà chính là số lượng cực lớn đến vô pháp tưởng tượng cực dương thủy hơn phân nửa bình ngọc, đều là trạng thái dịch cực dương. Cái này sao có thể, vật này đủ để tránh thức lót đường hắn thông hướng nhị giai chuẩn thánh đường, đối với bất kỳ một cái nào chuẩn thánh đều là thiên đại dụ hoặc. Vật này quá quý giá như truyền ra, tuyệt đối làm cho Mộc Tùng bực này tồn tại, làm đỏ mắt, thậm chí không tiếc trở mặt cướp đoạt. Ninh tiểu hữu, ngươi lễ, không khỏi cũng quá trọng. Hướng Minh Tử cười khổ một tiếng, này lễ đã quý giá đến hắn bỏ không thể cự tuyệt. Ở sâu trong nội tâm đối với thu hoạch được cực dương thủy một chuyện, kích động phấn chấn, bởi vì ý vị này hắn coi là thật có một chút hy vọng, tiến quân nhị giai chuẩn thánh, như từ chối lễ vật, ngược lại lộ ra hư ngụy. Hắn càng là ẩn ẩn cảm giác, bây giờ Ninh Phàm, bắt đầu để hắn nhìn không thấu, kẻ này chính một chút xíu, từng bước một, hướng phía hắn bực này vô thượng lưu giữ đang đến gần lấy. Thật sự là hậu sinh khả ý a, càng tại thời khắc này, Hướng Minh Tử đối với nhân quả một chuyện có cự đại minh ngộ. Nhân quả loại vật này, không thể luôn luôn tránh. Hắn đối Ninh Phàm tốt, Ninh Phàm liền cho hắn hồi báo, để hắn có thành tựu nhị giai chuẩn thánh hy vọng. Kiên trì chính mình nhận định bởi vì, mà không đi tránh né, làm theo chính mình cần quả, rồi sẽ tới đối với cực dương thủy. Ninh Phàm cũng không chiếm cho mình dùng dự định, hắn cách chuẩn thánh còn quá xa xôi, cho nên đối với cái này vật thấy cũng không nặng, chỉ là không thích vô duyên vô cớ tư địch a. Về phần Mộc Tùng đạo nhân nói tới chuẩn thánh mở mắt, đồng dạng bị hắn ném tới sau đầu, không trọng thị nữa. Dù sao liên quan tới mở mắt một số nghi hoặc, hắn đã thông qua cực đan thánh vực một hàng biết rõ ràng. Hắn đã từng nghi hoặc đồ, vật, thực cũng là hắn cùng kiếm tổ ở giữa nhân quả ngày đó ném nhập không gian loạn lưu cực dương thủy mất mà được lại, khiến cho Ninh Phàm trên thân cực dương thủy, lần nữa khoan dụ. Thứ đồ tốt này, hắn không có ý định cho chỉ là phổ thông giao tình Mộc Tùng hàng ngũ, muốn cho, liền cho sinh tử chi giao nhất cấp tồn tại. Tại Ninh Phàm trong lòng, đối với hắn ân huệ cực lớn Hướng Minh Tử, cùng sinh tử chi giao cũng không kém bao nhiêu, phân ra một nửa cực dương thủy đưa tặng, không có bất kỳ cái gì đau lòng. Ta nửa dưới, Ninh Phàm dự định lưu cho Táng Nguyệt. Bây giờ Táng Nguyệt là nửa bước chuẩn thánh tu vi, lại bởi vì đoạt xá một bộ chuẩn thánh thân thể, có thể bằng vào thân thể phát huy một chút chuẩn thánh lực lượng, đã có chính thức tiến quân chuẩn thánh cảnh giới tư cách. Táng Nguyệt lần lượt vì hắn tự tổn, hắn nhớ kỹ những này tình nghĩa. Lại, Táng Nguyệt bây giờ càng thành hắn rất nhiều trong nữ nhân một cái, cho mình nữ nhân đồ, vật, tự nhiên càng thêm sẽ không đau lòng vì. Năm đó Táng Nguyệt, tư nguyên không đủ, vô pháp trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, nhưng bây giờ có hắn tại, hắn sẽ vì Táng Nguyệt trải bằng chuẩn thánh đường, cung cấp Táng Nguyệt cần thiết hết thảy. Rời đi thần mộ về sau, Ninh Phàm tìm tới tiểu yêu nữ, hai người cùng nhau qua thần hư các bảo khố, thông qua tiểu yêu nữ thân phận, mua đi không ít cực phẩm đạo thổ, để thần hư song đế cảm thấy thịt đau. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm trở lại Thiên Thu Tông, cũng tại trở về Thiên Thu Tông ngày đó, hướng sát lục điện phát ra một đạo vượt ngang tinh không truyền âm phi kiếm, giống như tại hỏi thăm chuyện gì. Bây giờ Thiên Thu Tông sớm đã không phải cái gì tiểu tông môn, tại Triệu Điệp Nhi các loại nữ kinh doanh dưới, tại Thổ Ma, sát qua bọn người thủ vệ dưới, không ngừng hấp thu Đông Thiên phụ thuộc người, đã thành Đông Thiên lại một cái thế lực to lớn, tích xúc không kém chút nào hắn tiên tôn thế lực. Càng có vô số ma đạo thế lực, không xa vạn lý, vứt bỏ quê hương, xin vào chạy Thiên Thu Tông, hoặc là tìm kiếm phụ thuộc, hoặc là tới nơi đây hành hương. Không tệ, cũng là hành hương. Bây giờ Thiên Thu Tông nghiễm nhưng đã thành Đông Thiên Nhất Đại Ma Đạo Thánh Địa, lần này Ninh Phàm trở về địa rất kiêu ngạo, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Toàn bộ Thiên Thu Tông môn đồ đều bởi vì Ninh Phàm trở về cảm thấy phấn chấn. Tử ám tộc phát hạ chiến thư, toàn bộ Đông Thiên đều đang đợi lấy nhìn Thiên Thu Tông kết cục bi thảm. Chỉ có Thiên Thu Tông môn đồ nhóm tin tưởng, chỉ cần nhà mình tông chủ trở về, cái gì cẩu thì ám tộc, căn bản không đáng e ngại, có thể toàn bộ đánh nổ. Đây là một loại có chút cuồng nhiệt, có chút mù quáng cá nhân sùng bái có thể nói như vậy. Biết rõ Ninh Phàm bị ám tộc để mắt tới, còn đuổi theo lưu tại Thiên Thu Tông nhân, đều thị Ninh Phàm tử trung chi sĩ, cuồng nhiệt tín đồ, tuyệt không ngoại lệ. Ninh Phàm tại Đông Thiên quật khởi đến quá nhanh, quá cường thế, từ không quan trọng, đến đỉnh phong từ khổ chiến bước đầu tiên, đến quét ngang bước thứ hai, đủ loại kinh lịch, để vô số ma tu tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào, sùng bái Ninh Phàm đến gần như cuồng nhiệt bước này. Thậm chí, Ninh Phàm tại Đông Thiên chiến tích, rõ ràng so ra kém Xâm La, cũng đã có không ít môn đồ vụng trộm đem Ninh Phàm xem như Đông Thiên thứ nhất ma đến cúng bái. Tại những người này xem ra, không nói thực lực, chỉ nói bá lực, lại có cái nào ma tu dám lấy sức một mình cùng ám tổ bực này quái vật khổng lồ đối lập đâu. Chỉ có Ninh Phàm một cái dám lấy mịt mù lay cường quyền, loạn thiên động địa, cũng không sợ hãi chỉ điểm này, chính là xưng Ninh Phàm vì Đông Thiên thứ nhất ma, cũng không đủ. Ma không nhất định phải cường đại, nhưng nhất định phải cường thế như cố kỵ trong lòng trùng điệp. Sao không đổi tu hắn, làm cái gì ma đầu lại Ninh Phàm trên đầu, còn có rất nhiều lóa mắt vầng sáng, khiến cho hết thảy cũng không cuồng nhiệt lý trí tu sĩ, cũng đối Ninh Phàm hết sức cung nghênh. Tông chủ, quá tốt, tông chủ cuối cùng từ cực đan thánh vực trở về, ta đợi nguyện ý cùng tông chủ đồng hành, chiến ám tộc, chết xa trường, sống chết có nhau, thà rằng đứng mà chết, không phụ ma đạo. Thị Ninh Phàm trở về lúc, truyền khắp toàn bộ tu chân tinh núi kêu biển gầm thanh âm, loại kia tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái nghênh đón, cảm nhiễm Ninh Phàm bên cạnh nha thiên cẩu, nó hướng thiên thét dài, cũng đến tiếng gọi ầm ĩ ở trong. Ninh Phàm trầm mặc tâm, giờ khắc này có ấm áp. Trận này Đông Thiên cầu đạo hành trình, thủy chung cho hắn một loại tung bay lang thang cảm giác, nhưng giờ khắc này, cái này Thiên Thu Tông, mang cho nhà hắn an tâm, mang cho hắn một loại tưởng phải bảo vệ Thiên Thu Tông tâm tình. Đây là hắn Thiên Thu Tông, đây là hắn cơ nghiệp, đây là hắn một tay thành lập ra. Trở lại Thiên Thu Tông về sau, Ninh Phàm mỗi một ngày cũng sẽ cùng sát lục điện liên lạc cái gì, đồng thời cũng cùng thần hư các hướng minh tử bảo trì liên lạc. Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn, Ô Lão Bát đều được thả ra, giai tại Thiên Thu Tông bên trong bế quan, hoặc liệu thương, hoặc tu luyện, hoặc bận rộn việc khác. Đáng nhắc tới là, Dược Tông tông chủ Ngụy Vô Chi trực tiếp đem chọn cái Dược Tông tu chân tinh một đường di chuyển, sửa đổi tinh quỹ, chuyển qua Thiên Thu Tông không xa, cũng chính thức nhập vào Thiên Thu Tông, thành Thiên Thu Tông phụ thuộc thế lực. Kể từ đó, Âu Dương Noãn coi như xuất quan, ngày sau cũng tại Thiên Thu Tông phụ cận tu hành, không sẽ rời đi Ninh Phàm quá xa. Mà có Dược Tông liên tục không ngừng đan dược ủng hộ, Thiên Thu Tông phát triển không thể nghi ngờ có thể càng nhanh. Nhoáng một cái, mấy tháng quá khứ. Cái này mấy tháng ở giữa, ám tổ biết được Ninh Phàm trở về tin tức, hướng Thiên Thu Tông phát tới thứ hai phong chiến thư. Lần này, chiến thư chỉ có vô cùng đơn giản một câu: loạn cổ truyền nhân, rêu rao bọn chuột nhắt cũng không dám chiến, không bằng sớm hàng. Giống như là cười nhạo Ninh Phàm trở về đông ngày sau, không có lập tức tiến về ám tộc chỉ định hắc ám đại lục, tiếp nhận ám tộc khiêu chiến. Đối với thứ hai phong chiến thư, Ninh Phàm chỉ là cười lạnh, tiện tay đem thuộc hạ đưa tới chiến thư xé thành mảnh nhỏ. Ám tộc khiêu chiến, hắn nhất định sẽ qua, giờ phút này không đi, cũng không phải là bởi vì e sợ, mà là bởi vì có quan trọng hơn sự thỉnh muốn làm. Không thể không tương nghênh chiến ám tộc sự tình trì hoãn. Loạn cổ sự tình, miễn cưỡng xem như giải quyết, vẫn còn có hắn sự tình, không có giải quyết trước đó, Ninh Phàm cũng không có thời gian dối cùng ám tộc đánh nhau chết sống. Thiên Thu Tông chủ phong chi thượng, chẳng biết lúc nào, thêm ra một cái linh khí bức người vườn thuốc. Liên tiếp mấy tháng, Ninh Phàm đều ở tại thuốc trong viên, một bước cũng không bước ra. Dược viên này, cũng không phải là Ninh Phàm dựng, mà chính là một cái chỉnh thể. Như nhìn kỹ sẽ phát hiện, dược viên này bản thân đúng là một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo thần nông bách thảo viên. Cái này thị Ninh Phàm lấy cổ quốc giao dịch trận, vượt qua thời không, từ thông thiên giáo mua được dược viên, chuyên môn trồng trọt đồ hoàng hồn trùng. Đương nhiên, cũng có thể gieo trồng một số chân quý cây, linh dược, sinh trưởng tốc độ là thiên nhiên gấp trăm lần, không phụ tiên thiên tên. Bởi vì bảo vật này không phải hàng thanh lý, cho nên bán được có phần quý, mặc dù có thể viết chiết khấu, cũng hoa Ninh Phàm hơn 100 kim. Bất quá đối với cướp bóc toàn bộ cực đan thánh vực kim ngân mỏ Ninh Phàm mà nói, hơn 100 kim, không đáng giá nhắc tới. Ba tòa mỏ vàng, năm cái mỏ bạc, bị Ninh Phàm thu tại hương hỏa giới, từ bên trong hương hỏa dân liên tục không ngừng khai thác ra khoáng thạch. Đợi khoáng thạch tích lũy đến số lượng nhất định, hắn sẽ đích thân bố trí xuống luyện thành trận, để thuần ra thiên đạo kim ngân. Mà tại đại quy mô khai thác phía dưới, mỗi một ngày khai thác ra khoáng thạch đều đầy đủ tinh luyện 5-6 lượng thiên đạo kim, gần trăm lượng thiên đạo bạc, thu nhập cực kỳ không ít, như tích lũy tuế nguyệt, có thể nghĩ đây là một khoản hạng gì to lớn ít lợi. Những hương hỏa đó dân bị Ninh Phàm cải biến tín ngưỡng, bọn họ tín ngưỡng không còn là đã từng chủ nhân, mà thị Ninh Phàm, chỉ có Ninh Phàm cũng theo Ninh Phàm ân uy tịnh thi, dần dần có trung thành. Những hương hỏa đó dân bên trong, có chút là từ đánh giết tiên đế, tiên vương trong tay đoạt đến, có chút làm theo thị Ninh Phàm tù binh tiên đế môn đồ hậu nhân, không thể không từ. Có những người này ngày tiếp nối đêm khai thác kim ngân mỏ, Ninh Phàm có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thần nông bách thảo viên đạo thổ, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm đạo thổ, số ít là tòng thần hư trong các mua sắm mà đến, đa số là từ thông thiên giáo mua được. Cực phẩm đạo thổ tại thông thiên giáo bán được cực quý, một phương thổ liền cần một lượng kim. Phủ kín toàn bộ thần nông bách thảo viên cực phẩm đạo thổ, trung hoa Ninh Phàm hơn 400 kim. Bách thảo viên bên trong, có dốc rách dòng suối nhỏ trôi, tưới tiêu lấy hai đạo cây, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nơi này khê thủy, lại không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất cực cao đạo tuyền. Tại bách thảo viên pháp tắc phía dưới hình thành đặc thù dòng nước, Ninh Phàm đem tứ đế La Hán Tùng, thất bảo diệu thụ toàn diện trồng ở bách thảo viên, cũng đem một số cực đan thánh vực thu hoạch được chân quý linh dược, loại ở bên trong. Không thể không nói, bách thảo viên mua đến không lỗ. Rời cắm về sau, tứ đế La Hán lỏng lẹt châm kiếm, càng lớn càng nhiều, thất bảo diệu thụ cháy khô cành lá, cũng một chút xíu lần nữa khôi phục sinh cơ, đây đều là bách thảo viên công lao. Mà tại bách thảo viên linh khí dày đặc nhất trung tâm vị trí, Ninh Phàm không có gan bất luận cái gì tạp vật, chỉ gieo xuống đồ hoàng hồn trùng. Liên tiếp mấy tháng, Ninh Phàm đều tại bách thảo viên bên trong hộ lý hồn trùng, thần sắc ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ. Khi một sợi chồi non rốt cục phá đất mà lên, Ninh Phàm ngưng trọng sắc mặt rốt cục có hòa hoãn, lên tiếng bật cười. Cái này nho nhỏ một đoạn chồi non, lộ ra đồ hoàng hồn phách khí tức mà đồ hoàng nguyên bản chỉ còn cực ít tàn hồn. Theo chồi non sinh trưởng, chính một chút tăng nhiều, một chút chữa trị giờ khắc này, Ninh Phàm rốt cục hoàn toàn tin Thải Vi Thánh lời nói. Chỉ cần hắn cẩn thận che chở cái này gốc chồi non, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này chồi non hội trưởng đến khỏe mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, đồ hoàng tàn hồn sẽ xảy ra dài tới hoàn chỉnh, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn có thể cùng cái kia tên là Cơ Thanh Linh nữ nhân lại lần gặp gỡ, chỉ cần còn có gặp lại kỳ hạn, làm theo tấn công Thánh Sơn cũng tốt, xâm nhập Minh Thổ cũng tốt, cũng sẽ không là uổng công, mà chính là có ý nghĩa hành động, là có hồi báo nỗ lực lại mấy ngày. Ô lão bát truyền đến một món khác tin vui, để Ninh Phàm tâm tình tốt hơn. Có Ninh Phàm cùng một thời gian, một phong đến từ Sát Lục Điện truyền tin truyền đến Ninh Phàm trong tay, là thông qua cái nào đó đặc thù pháp khí truyền đến. Là mấy tháng ở giữa, thủy chung cùng Ninh Phàm bảo trì liên lạc Diêu Thanh Vân phát tới tin tức: Ninh Phàm, ngươi muốn chuyện làm của ta, ta đã làm được. Bắt đầu huyết giới lại lần nữa mở ra, chỉ vì ngươi một người, ngươi thật có biện pháp cứu chữa này đời sát đế a. Lần này mở ra bắt đầu huyết giới, đại giới cực lớn, trong điện có lời oán thán. Nếu ngươi làm không được việc này, ta hội tìm kiếm nghĩ cách thay ngươi cùng Minh Hải Tiên Vương biện hộ cho. Vô luận như thế nào đều sẽ thay ngươi ngăn lại trừng phạt thu đến truyền tin về sau. Ninh Phàm cười. Liên tiếp tin vui, để hắn tâm tình không tệ. Giờ phút này hồi phục Diêu Thanh Vân truyền âm, liền cũng không hề kiềm chế bản tâm, mà chính là có trêu chọc. Thanh Vân trưởng lão yên tâm, ta có 90% chắc chắn thay Sát Đế tiền bối kéo dài mạng sống. Ngược lại là nhiều ngày không thấy, Thanh Vân trưởng lão có thể từng tịch mịch, có thể cần ta thoáng an ủi. Không bao lâu, Diêu Thanh Vân truyền âm lại đến. Này truyền âm, tràn đầy đều là nổi giận giọng điệu. Im miệng, bên cạnh ta có nhân không nên nói lung tung, ta mới không cần ngươi an ủi. Sát Lục Điện nội, Diêu Thanh Vân mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi. Chung quanh Sát Lục Điện trưởng lão đều là ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên nàng. Lần này, Diêu Thanh Vân cùng Ninh Phàm tư tình, xem như triệt để cho hấp thụ ánh sáng tại Sát Lục Điện trước mắt mọi người. Người nào đều không ngờ rằng, từ trước đến nay đối nam tử sắc mặt không chút thay đổi Thanh Vân trưởng lão, thế mà cùng Đường Đường Mưa Quân, quan hệ yêu dấu đến loại trình độ này. Nói đến Vũ Tiên Quân Hồng Nhan, không khỏi cũng quá nhiều điểm. Thần Hư Các Tiêu Ngàn Từ, Dược Tông Âu Dương Noãn, bây giờ lại có bản điện trưởng lão Diêu Thanh Vân, mỗi một cái đều là nữ tử chính giữa kiêu nhân vật. Thật là khiến người ta hâm mộ. Chậm đã, ta không đồng ý các ngươi lại mở Bắc Đầu Huyết Giới. Vũ Quân có bản lãnh gì có thể cứu điện chủ? Việc này ta không tin, nhất định phải ngăn cản hắn làm loạn. Chợt có một cái mang theo quỷ diện một bộ huyết bào lão giả từ ngoài điện xâm nhập, người kia có một thanh cử kiếm, ánh mắt kiêu căng vô cùng. Ở đây nhân xâm nhập trong nháy mắt, bao quát chuẩn đế tu vi Minh Hải Tiên Vương ở bên trong, toàn bộ thần sắc biến đổi. Cuối cùng tất cả mọi người đứng người lên, hướng về kia tên huyết bào lão giả cung kính ôm quyền. Chính là Minh Hải Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Thuộc hạ Minh Hải gặp qua phó điện chủ. Phó điện chủ không phải đang bế quan trùng kích tiên đế cửu ngũ đại kiếp a? Vì sao đột nhiên xuất quan? Minh Hải đỉnh lấy huyết bào lão giả nặng nề uy áp, nhíu mày hỏi. Hừ, như lão phu lại không xuất quan, các ngươi những tiểu tử này sợ là đã đâm thủng trời. Truyền lão phu chi lệnh, đem Bắc Đầu Huyết Giới lại lần nữa về phần Ninh Phàm, tước đoạt Sát Lục Điện đệ tử thân phận. Như hắn dám can đảm bước vào huyết hải tinh vực nửa bước, cần phải đem hắn trục xuất, không được sai sót. Huyết bào lão giả không cho cử tuyệt địa ra lệnh. Sở hữu nghe được mệnh lệnh này Sát Lục Điện cao tầng, giai sắc mặt kịch biến, vô pháp tiếp nhận Sát Lục Điện nội biến cố. Ninh Phàm cũng không hiểu biết. Biết được Sát Lục Điện phương diện đã làm tốt cứu chữa Sát Đế chuẩn bị, Ninh Phàm liền đem Thần Nông Bách Thảo Viên thu nhập Huyền Âm Giới, đối Táng Nguyệt bọn người dặn dò về sau, hoành độ tinh không, tiến về Sát Lục Điện chỗ huyết hải tinh vực. Người đồng hành có Nha Thiên Cẩu, Chu Nhị, còn có thương thế không có khỏi Hàn Ô Lão Bát, Hắc Ma, Khôi Lỗ Hắc Tiểu Liên như cũ ở tại Huyền Âm Giới. Ninh Phàm đi tới chỗ nào, các nàng theo tới chỗ đó, bất quá bình thường sẽ không ngốc tại bên ngoài. Nha Thiên Cẩu vừa mới nhận Ninh Phàm làm chủ, có chút dính nhân, nó đối toàn bộ Đông Thiên cảm thấy lạ lẫm, sợ hơn có thánh nhân gì nguyền rủa công kích nó, không dám rời đi Ninh Phàm nửa bước. Cái này khiến Ninh Phàm cực kỳ im lặng. Cực Đan Thánh Vực thánh nhân nguyền rủa có vẻ như chỉ sẽ công kích đại ti tộc tu sĩ, giống như Nha Thiên Cẩu cái này không có đủ biến hóa năng lực dị thu, làm theo không tại nguyền rủa liệt kê. Đây cũng là Cực Đan Thánh Vực trong lịch sử luôn có thi ma, đan ma có thể không nhìn nguyền rủa an toàn chạy ra Cực Đan Thánh Vực nguyên nhân. Nha Thiên Cẩu thuần túy là tại lo lắng vớ vẩn. Chu Nhị sở dĩ cũng đi theo Ninh Phàm là bởi vì Nguyệt Quang Bảo Hạp thánh nhân ý chí đã dùng hết, này bảo hạp chỉ còn một cái không xác, lại không cách nào phát huy bất luận cái gì thần thông, đối với Ninh Phàm mà nói mất đi giá trị lợi dụng. Cái này là Minh Thổ Nhất Chiến chỗ nỗ lực cự đại đại giới mất đi thời gian ngược dòng giá trị. Chu Nhị dứt khoát bay ra bảo hạp, ở lại bên ngoài bảo vệ tại Ninh Phàm bên cạnh. Hắn sợ mình mất đi giá trị lợi dụng về sau sẽ bị tàn nhẫn Ninh Phàm xem như rác rưởi thanh tẩy cha. Phải biết hắn nhưng là đắc tội qua Ninh Phàm, ai biết Ninh Phàm có thể hay không thu được về tính sổ sách. Cũng may liền xem như khí linh chi thân hắn, bản thân cũng còn có thể so với vạn cổ tiên tôn thực lực, như có cơ duyên, làm theo còn có thể khôi phục lại cao hơn càng. Bởi vì hắn rất lợi hại am hiểu huyễn thuật công kích, liền suy nghĩ lưu tại bên ngoài, lưu tại Ninh Phàm bên người, lập chút công lao, để cầu tự vệ. Bởi vì những nguyên nhân này, Ninh Phàm phía sau cái mông, cuối cùng nhiều hai cái chân chó theo đuôi Nha Thiên Cẩu, Chu Nhị, một con chó, một con lợn sau đó. Tự phong vì Ninh Phàm huy dưới đệ nhất trung bộc Ô Lão Bát, có lớn nhất từ trước tới nay cảm giác nguy cơ, mãnh liệt yêu cầu cùng Ninh Phàm đồng hành. Hắn có một loại dự cảm, cái này một heo một chó, muốn uy hiếp hắn Ô Quy đại nhân địa vị, muốn cùng hắn tranh sủng, không được không thể chậm rãi bế quan. Liệu Thương nhất định phải giám sát chặt chẽ Sát Tinh, không thể để cho cái này một heo một chó cướp ta địa vị, ta mới là Sát Tinh thứ nhất trung mục. Có loại ý nghĩ này, trên đường đi, Ô Lão Bát đối đãi Chu Nhị, Nha Thiên Cẩu đều là căm thù trạng thái, đối với Ninh Phàm làm theo càng thêm chân chó, càng thêm cung kính, càng thêm nhiệt tình, một bộ nguyện ý theo lúc vì Ninh Phàm lên núi đao, xuống biển lửa thái độ. Thì ra là thế, ta đã sớm nên nghĩ đến là như thế này. Chủ tử bên người sớm đã có một cái giỏi về nịnh nọt vô sỉ tồn tại, khó trách ta lúc trước a dua nịnh hót toàn diện vô pháp đả động chủ tử. Hừ, cái này lão Ô Quy không đơn giản, tuyệt đối là lão chư ta đời này gặp được mạnh nhất đối thủ. So cái gì hầu tử Hà Đồng què chân lập tức khó chơi vô số lần, còn có cái này Thiên Cẩu, nó cũng là đại địch không thể, bởi vì nó tu vi không vào vạn cổ liền xem nhẹ nó. Chu Nhị đối đại Ô Lão Bát, Nha Thiên Cẩu thần sắc đồng dạng không thế nào hữu hảo, có thật sâu cảm giác nguy cơ. Uông uông uông, Nha Thiên Cẩu đồng dạng nội tâm tỉnh táo, nó đối chủ tử trung thành, thế nhưng là dùng tánh mạng chứng minh quá, không nghĩ tới chủ tử bên người còn có mặt khác hai cái người hầu tranh sủng, cái này khiến nó dần dần có ý thức nguy cơ. Hỏa Hồn Tháp ra hương, nó đã không thể quay về, chỉ có thể một đường đi theo Ninh Phàm đến chết, quyết không thể bị nhân cướp đi địa vị. Thế là trên đường đi, hai người một chó ở giữa, thủy chung tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Cái này khiến Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, hắn có chút hối hận mang cái này ba cái cực phẩm đồng hành. Rùa đen, heo, chó, ha ha, hắn đây là muốn bắt chước một số nhân gian Phật kinh bên trong ghi chép đi lấy kinh tiểu cố sự. Qua Tây Thiên lấy kinh A lại nói hắn gần nhất thu đến tôi tớ, làm sao phong cách vẽ toàn bộ biến, đều là chút loạn thất bát tao đồ chơi ân. Cũng liền Thái Tố Lôi đồ tước cổ coi như bình thường, bằng không hắn đi lấy kinh tiểu đội ngũ, còn có thể nhiều cái não rút ra chim sẻ lấy Ô Tiên Vân toàn lực phi độn. Chỉ mấy canh giờ, Ninh Phàm liền từ Thiên Thu Tông bay đến Huyết Hải Tinh Vực. Vừa vào Huyết Hải Tinh Vực biên giới, Ninh Phàm liền cau mày. Tại hắn bay vào Huyết Hải Tinh Vực trong nháy mắt, có một đội quỷ diện tu sĩ ngăn lại Ô Tiên Vân. Phó điện có lệnh tội nhân Ninh Phàm tước đoạt Sát Lục Điện đệ tử thân phận, trục xuất Sát Lục Điện, cả đời không được lại vào Huyết Hải Tinh Vực nửa bước, nếu dám trái lệnh, giết không tha. Cái này đội quỷ diện tu sĩ bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận khu trục Ninh Phàm mệnh lệnh, bọn họ muốn cho Ninh Phàm thử một chút cứu chữa Sát Đế đại nhân, nhưng phó điện mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng lại làm cho bọn họ không có cách nào chống lại nội tâm, cũng chỉ có thể nói với Ninh Phàm một tiếng xin lỗi. Đắc tội mưa quân tiền bối, và ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lại đối chủ công tử nói một câu giết không tha, thử một chút không thể nhịn, ta muốn giết các ngươi, rửa sạch chủ tử sỉ nhục. Không đợi cao mày Ninh Phàm tỏ thái độ, Chu Nhị đã một ngửa đi đầu, đứng ra, heo mặt tràn đầy phẫn nộ, làm bộ làm tịch địa đối chúng Sát Lục Điện tu sĩ nổi giận nói. Ô Lão Bát nhất thời có chửi mẹ xúc động, đáng chết cái này đáng giết ngàn đao con lợn béo đáng chết. Đoạt hắn lời kịch quá bất cẩn, chưa xong còn tiếp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1092, đế chết không người biết. Ô Lão Bát đang âm thầm hối hận bị cướp danh tiếng, chợt nghe Ninh Phàm giọng mang bất mãn, đối Chu Nhị nói, ta cũng không có nói muốn sát quăng những cái này Sát Lục Điện môn đồ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lui ra. Ách, chủ tử, ta đây liền lui ra. Đang chuẩn bị vén tay áo lên làm một vố lớn, Chu Nhị toàn thân chấn động, nội tâm gọi thẳng thất sách, hoàn toàn không ngờ tới thế mà lại phỏng đoán sai ý của chủ tử. Hắn thấy Ninh Phàm là một điểm khí đều chịu không nổi, ma đầu bị mấy cái tiểu bối nói năng lỗ mãng là tuyệt không có khả năng có bất kỳ nhẫn nại. Nhưng mà sự thật lại là Ninh Phàm cũng không có bởi vì trước mắt Sát Lục Điện đệ tử nói năng lỗ mãng mà vọng động sát cơ, lạm dụng vũ lực thực sự là không thể tưởng tượng. Liền phiền não giếng bước thứ ba Diễm Linh cũng dám chém cuồng đồ, thế mà lại đối mấy cái tiểu bối như thế dễ dàng tha thứ ai, đây cũng là một tâm tư khó đoán chúa. Chu Nhị âm thầm oán thầm, Ô Lão Bát cùng Nha Thiên Cẩu là cười trên nỗi đau của người khác, nói xấu sau lưng Chu Nhị vỗ mông ngựa đến rồi đùi ngựa bên trên. Ninh Phàm không thèm để ý ba cái nhị hóa trong lòng hoạt động, hắn quan tâm hơn là mình bị sát lục điện đệ tử đuổi lý do. Nghe mấy tên đệ tử này ngụ ý, hạ lệnh khu trục hắn, cũng không phải là Minh Hải đại trưởng lão, mà là sát lục điện phó điện chủ. Cổ quái, này sát lục phó điện, vì sao muốn ngăn cản hắn cứu sát đế? Sát lục điện chức năng phân chia, là lấy các đời sát đế là điện chủ phía dưới thiết một tên phó điện, phó dưới điện có đại trưởng lão một người, tổng lĩnh còn lại trưởng lão phía dưới, thì là phân bố các nơi các chủ, chấp sự, đệ tử. Ninh Phàm tại sát lục điện lúc, ngược lại cũng đã được nghe nói sát lục điện có phó điện chủ tồn tại, có vẻ như là một sắp thành đế lão quái. Bất quá người này cực ít tại Đông Thiên hoạt động, mà danh tựa hồ còn không bằng Minh Hải đại trưởng lão vang dội. Người này thân là phó điện, càng không cần quản lý bất luận cái gì tục vụ, duy nhất nhiệm vụ chính là bế quan tu luyện. Nghe nói chỉ có tại sát lục điện lâm vào nguy cơ thời điểm, thế nhân tài biết hiện thân. Giờ này khắc này, sát lục điện rõ ràng không có diệt điện nguy hiểm, nhưng tên này phó điện lại phát hiện thân. Theo lý thuyết, Ninh Phàm có hảo ý tới cứu sát đế, tại sát lục điện phục hưng có chỗ tốt cực lớn mới là, việc này vì sao biết bị phó điện ngăn cản? Chẳng lẽ người này không hy vọng sát đế được cứu vớt, là muốn cùng sát đế vị này đang điện chủ tranh quyền đoạt lợi? Lại hoặc là, người này chỉ là không muốn để sát lục điện cùng hắn liên lụy quá sâu, dù sao hắn hôm nay, rõ ràng muốn cùng ám tộc không chết không thôi. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm trong lòng sinh ra vô số suy đoán, lại vô pháp xác minh. Còn mời Vũ Chi Tiên Quân không nên làm khó chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, mời Vũ Quân mau mau rời đi máu hải, tinh vực. Chu Nhị trước đó hung thần ác sát khẩu khí, quả thực hù dọa mấy tên sát lục điện đệ tử, mấy người kia đỉnh phá thiên cũng liền đổ chân tu là, nào dám thực cùng Ninh Phàm làm càn. Giờ phút này dưới sự kinh hãi, khẩu khí không khỏi cung kính rất nhiều. Rời đi chỉ sợ không được, Ninh Mộ làm việc, từ trước tới giờ không bỏ dở nửa chừng. Lại theo Ninh Mộ biết, có thể khu trục sát lục điện trưởng lão, chỉ có điện chủ bản nhân đi. Phó điện hà khiến khu trục Ninh Mộ, có từng thu hoạch được điện chủ tay khiến. Nếu không có thủ lệnh, việc này không cách nào làm cho Ninh Mộ tán đồng. Ninh Phàm ánh mắt yên tĩnh, lật tay một cái. Lấy ra một cái sát lục điện trưởng lão lệnh. Này lệnh, cũng không phải là lúc trước hắn nộp lên cho sát lục điện cái viên kia, mà là hắn tại lục dục tiên vương trong di tích, đánh giết trưởng lão phí hòa tịch thu được chiến lợi phẩm. Sát lục điện quy củ rất huyết tinh, đệ tử nhược có thể đánh giết trưởng lão đoạt lệnh, liền có thể thay vào đó trở thành trưởng lão. Mà như thân là trưởng lão, là chính là phó điện, cũng vô pháp tùy tiện hạ lệnh đuổi. Này đây là phí hòa trưởng lão lưu lạc trưởng lão lệnh, quả nhiên là tại Vũ Quân trong tay. Mấy tên sát lục điện đệ tử đều là chấn động. Năm đó phí hòa, Diêu Thanh Vân mang theo Ninh Phàm tiến về lục dục động phủ tầm bảo, kết quả phí hòa nhưng không có còn sống. Theo Ninh Phàm ma danh càng ngày càng vang, sát lục điện bên trong sớm có suy đoán, danh hiệu phí hòa chết cùng Ninh Phàm có vô cùng nhiều quan hệ, cho đến hôm nay, việc này mới tính chân chính được chứng minh. Vũ Quân nếu cầm trưởng lão lệnh, thì làm sát lục điện trưởng lão đoàn một viên, chúng ta tự nhiên không còn dám ngăn cản Vũ Quân. Không nên lại để Vũ Quân, hẳn là xưng hô các hạ là thà trưởng lão mới đúng. Thà trưởng lão nếu nắm giữ trưởng lão lệnh, phó điện tự nhiên vô pháp khu trục thà trưởng lão, chúng ta này liền cho thà trưởng lão cho đi. Mấy tên sát lục điện đệ tử giải trừ tinh không biên giới ngăn cản trận pháp, nhường ra tinh lộ, cũng tại tinh lộ hai đạo đứng nghiêm. Hướng Ninh Phàm một lần nữa ôm quyền hành lễ, lần nữa hành lễ lúc bao hàm cung kính, hoàn toàn không phải lúc đầu có thể so sánh. Hiển nhiên ở nơi này chút sát lục điện trong hàng đệ tử tâm bên trong, sát lục điện trưởng lão thân phận, có tương đối phân lượng. Ninh Phàm gật gật đầu, có thể hòa bình giải quyết việc này, không thể tốt hơn. Đang muốn Giá Vân tiếp tục đi tới, chợt có một đạo quát lạnh, từ bên kia tinh không truyền đến. Nói bậy nói bạ. Cái này trưởng lão lệnh là giả, người này trưởng lão địa vị, ta sát lục điện cử không thừa nhận. Cái gì cầu thí Vũ Chi Tiên Quân, thức thời, nhanh chóng lăn ra máu hải, tinh vực, nếu không chớ trách bản vương ra tay ác độc vô tình. Cái kia quát lạnh thanh âm không ngừng tới gần, vô hình tiếng gầm, bỗng nhiên hóa thành một cái hỏa diễm cử quyền, hướng Ô Tiên Vân phương hướng hung hăng rơi đập. Quyền phong quét ngang dưới, trực tiếp khiến cho chung quanh một chút phế khí tinh băng thành phấn vụn, càng đem phụ cận mấy tên sát lục điện đệ tử tung bay. Cái kia quyền phong có không cách nào tưởng tượng mà nóng rực, lạnh như băng tinh không, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Đây là tiên vương một kích một quyền. Lần này, Ô lão bát cướp được cơ hội biểu hiện, không đợi Ninh Phàm xuất thủ, Ô lão bát đã vượt ngang mà ra, tay áo một quyền phía dưới, cuồn cuộn hắc phong hướng ngọn lửa kia quyền mang đối oanh mà đến. Nhắc tới cũng kỳ, quyền kia mang rõ ràng có tiên vương một kích chi uy, nhưng lại hắc phong thổi phía dưới, có bất ổn, mỗi giáng lâm một điểm, liền sụp đổ một điểm, đợi đánh rớt đến Ô Tiên Vân lúc, đã chỉ còn gần như hư ảo lực quyền, bị Ô lão bát một cái hắc xì, trực tiếp bị phá vỡ, triệt để hóa thành hư không. À, bên kia tinh không, lập tức truyền đến một đạo nhẹ kêu thanh âm, hiển nhiên không rõ Ô lão bát chỉ là vạn cổ một kiếp tiên tôn, là như thế nào hời hợt phòng bị bản thân tiên vương một kích. Không bao lâu, liền có một cái quanh thân cháy hừng hực liệt hỏa cự cầm, từ tinh không tại chỗ rất xa xa xa mà đến, những nơi đi qua hư không thiêu đốt, kéo lấy thật dài hỏa diễm đường đi, trong trước mắt vượt qua vô số khoảng cách bay tới. Cái kia cự cầm cũng không phải là yêu loại, mà là tiên vương lão quái vạn cổ chân thân biến thành. Ánh lửa vừa rơi xuống, một cái thân mặc hỏa diễm khôi giáp quỷ diện đại hán từ trong ngọn lửa đi ra, nhấc chỉ hướng tinh không vạch một cái, trong tinh không lập tức có khe hở, có hỏa diễm xông ra. Trong khoảnh khắc, trăm vạn giảm tinh không đều bị này nhân hỏa diễm phong tỏa, đem Ninh Phàm một nhóm bao quanh vây ở trong biển lửa. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là sát lục điện tiên vương trưởng lão bên trong một viên, vạn cổ tam kiếp tu vi. Tên lời nói, Ninh Phàm nhớ mang máng, người này tựa hồ bị người gọi là hình diễm tiên vương, đồng dạng là một bế quan tu luyện khổ tu chi sĩ. Năm đó Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp, cũng chỉ trong đám người xa xa gặp một lần, bây giờ là có thể cùng chi bình khởi bình tọa. Hình diễm tiên vương vừa hiện, mấy tên sát lục điện đệ tử lập tức đón. Hình diễm trưởng lão, chớ có xuất thủ, đây là hiểu lầm. Thế nhân đều biết ta sát lục điện trưởng lão lệnh, chính là lấy đệ nhất sát đế giết chóc chi niệm chỗ ngưng tụ, căn bản vô pháp giả tạo. Thả trưởng lão lệnh trải qua bọn người thuộc hạ xem xét, đích xác là thật, việc này, hừ, cút ngay. Bản vương hỏi các ngươi sao? Hình diễm tiên vương ánh mắt nhíu lại, áp lực mênh mông tràn ra, lập tức chấn động đến mấy tên sát lục điện đệ tử phun máu tươi tung tóe, không ngừng rút lui, không dám tiếp tục lung tung mở miệng, càng không dám tùy tiện tới gần hình diễm tiên vương. Nghe đồn tên này tiên vương tính tình quái đản, bất cận nhân tình, hôm nay mấy tên sát lục điện đệ tử xem như thấy được. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hắn một lòng muốn tránh cho cùng sát lục điện tranh chấp, nhưng nhìn này hình diễm tiên vương ngang ngược tư thái, rõ ràng là không có ý định cùng hắn giảng đạo lý a. Trưởng lão lệnh là giả. Ha ha, thực sự là mở mắt nói lời bịa đặt a, Vũ Chi tiên quân. Ha ha, thật là lớn tên tuổi, ngươi Vũ quân tên tuổi có bao nhiêu trình độ, bản vương không biết, bất quá ngươi này tôi tớ, ngược lại là thật có mấy phần bản sự. Có thể đón lấy bản vương một quyền lực một kiếp tiên tôn, phóng nhãn đông thiên đều không có mấy cái. Ngươi, không sai. Ngươi xem rồi nhìn không quen mặt, tên gọi là gì? Hình diễm tiên vương xem Ninh Phàm giống như không có gì, lại kết nối hạ hắn một quyền, Ô lão bát lộ ra có chút kiêng kỵ thần sắc. Hắn cũng không biết Ô lão bát tiếng xấu, như biết, chỉ sợ cũng không dám bình tĩnh như vậy cùng Ô lão bát đối thoại. Tại hình diễm xem ra, hắn nhất giới tiên vương hỏi thăm Ô lão bát nhất giới tiên tôn danh hào, đã là lễ ngộ. Đáng tiếc Ô lão bát căn bản không đem hình diễm coi là chuyện đáng kể, phối hợp đào lấy cứt mũi, vụng trộm bôi đến Chu Nhị trên quần áo. Thế là Chu Nhị nổi giận, cùng Ô lão bát xoay đánh thành một đoàn. Hoàn toàn bị Ô lão bát làm không khí hình diễm tiên vương, lập tức có nội ý, lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Ô lão bát, quỷ diện dưới hai mắt mang theo băng lãnh, chuyển hướng Ninh Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trưởng lão lệnh kinh qua trưởng lão xem xét, là hư giả, ngươi, có thể lăn, không có tư cách tiến vào mảnh này tinh không. Giọng nói kia vô cùng khinh miệt, nghiễm nhiên không có đem Ninh Phàm để vào trong mắt mảy may. Này cũng không trách được hình diễm, muốn trách chỉ có thể trách Ninh Phàm cút linh quá ít, từ Đông Thiên Quật khởi tốc độ quá nhanh. Ninh Phàm mấy trăm ngàn cút linh, cùng những cái kia động một tí mấy trăm mấy ngàn vạn tuổi lão quái so sánh, hoàn toàn chính là một cái chưa dứt sữa tiểu oa oa. Hình Diễm Tiên Vương lại là phó điện tử chung, là hầu cận, đồng dạng hàng năm bế quan, cực ít tại Đông Thiên nhiều đi lại. Đối với Ninh Phàm xông ra to như vậy ma danh, nghe nói không nhiều, cũng không tin. Vũ Chi Tiên Quân, ha ha, bất quá là có một viễn cổ đại tu hảo sư phó thôi, đáng tiếc a, tốt lắm sư phó lập tức liền yếu đạo diệt, loạn cổ vừa chết, này nhóc con miệng còn hôi sữa chính là một cái rắm. Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, hơi trầm mặc, nói: Hình Diễm trưởng lão cảm thấy Ninh Mộ trưởng lão lệnh là giả, chẳng lẽ Ninh Mộ tiên thiên quỷ diện cũng có thể làm giả sao? Theo Ninh Mộ biết, như gặp gỡ đặc thù sự kiện cần quyết đoán, Sát Lục Điện thiếu đế quyền lên tiếng, tựa hồ so chỉ là Sát Lục phó điện lớn hơn. Nếu ta thân là Sát Lục Điện thiếu đế, chỉ là phó điện chủ, có thể vô pháp khu trục ta. Ninh Phàm tay trái một vòng, tiên thiên quỷ diện một chút xíu xuất hiện, đầu đầy hắc phát chỉ một thoáng hóa thành tóc bạc. Sát Lục Điện lấy quỷ diện vi tôn, tiên thiên quỷ diện vừa hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được Ninh Phàm trên người truyền tới thượng vị giả uy áp, chính là Hình Diễm cũng không ngoại lệ. Hình Diễm Tiên Vương có thể cảm nhận được bản thân đeo mang quỷ diện run rẩy, đó là đối với thiếu đế quỷ diện e ngại. Hắn càng có hơn đại sự không ổn cảm giác, phó điện mưu đồ đều là lấy Sát Lục Điện mất đi thiếu đế đến tính toán, vì sao Sát Lục Điện còn có một tên thiếu đế tồn tại. Kể từ đó, phó điện chủ rất nhiều bố cục, chẳng phải là toàn diện vô dụng sao? Ngược lại là bên cạnh mấy tên Sát Lục Điện đệ tử, kích động không thôi. Thiểu thiếu đế quỷ diện, là thật. Ha ha, thật là thiếu đế quỷ diện. Ta Sát Lục Điện lúc nào hoàn tất sinh ra thiếu đế? Khó trách đại trưởng lão coi trọng như thế Vũ Chi Tiên Quân, nghĩ không ra Vũ Quân lại còn có khác một thân phận, là ta điện thiếu đế. Cầm tiên thiên quỷ diện người, nếu có tiên tôn tu vi, thì làm chân chính thiếu đế. Chúng ta Sát Lục Điện môn đồ, tham kiến thiếu đế. Mấy tên Sát Lục Điện đệ tử quỷ diện hạ ánh mắt mang theo lửa nóng, tại trong tinh không quỳ xuống. Quỳ, là Ninh Phàm. Cho dù đối mặt đại trưởng lão, những người này cũng là không chịu quỳ. Nhưng nếu là thiếu đế, nếu là tư, căn cứ Sát Lục Điện truyền thống, tất cả Sát Lục Điện tu sĩ đều có nghĩa vụ truy sát thiếu đế, lấy xúc tiến thiếu đế tại giết chóc bên trong nhanh chóng trưởng thành. Nhưng việc này cũng không đại biểu Sát Lục Điện đệ tử không kính trọng thiếu đế. Tương phản, thiếu đế phân lượng, so cái gì phó điện chủ, đại trưởng lão càng nặng vô số lần. Hừ, các ngươi đám này xuẩn tài, người này tiên thiên quỷ diện cũng là giả. Không nhìn ra được sao? Kẻ này giả tạo thiếu đế quỷ diện, tội lỗi đáng chém. Quỷ hắn người, cùng tội, từ bản vương hành hình. Hình Diễm Tiên Vương trong mắt hung mang lóe lên, vung tay lên, lập tức có vô số ánh lửa đem mấy tên quỷ lại Ninh Phàm Sát Lục Điện đệ tử đốt thành cho bụi. Lại vung tay lên, phong tỏa tinh không trăm vạn dặm biển lửa, lập tức hóa thành hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm cự long, hướng Ô Tiên Vân lao nhanh mà đến. Đúng là không để ý Ninh Phàm thiếu đế thân phận, muốn đem Ninh Phàm giết chết ở nơi này. Như Ninh Phàm không phải thiếu đế, Hình Diễm khả năng sẽ còn thả Ninh Phàm một ngựa. Nhưng Ninh Phàm đã là thiếu đế, một cái sơ sẩy liền có thể sử dụng phó điện kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hắn quyết không cho phép Ninh Phàm sống sót. Ninh Phàm trong mắt có lãnh ý. Tuy nói Sát Lục Điện không bài xích đồng môn giết chóc, nhưng Hình Diễm Tiên Vương lẫn lộn phải trái, đánh chết mấy tên không hề có lực hoàn thủ Sát Lục Điện đệ tử, vẫn là khơi dậy Ninh Phàm bất mãn. Lại Hình Diễm hoàn tất đối với hắn xuống sát thủ, việc này đã vượt qua sự khoan dung của hắn ranh giới cuối cùng, càng làm cho hắn cảm nhận được một tia bất an. Máu hải tinh vực phong thanh, có một loại thường nhân cảm thấy không ra bi ai, như nghẹn ngào, giống như nhạc buồn, hóa thành thiên âm, giấu tại phong thanh, tại trong tinh không quanh quẩn loại kia phong thanh. Gọi là táng âm, chỉ sẽ xuất hiện tại nhân vật cái thế vẫn lạc chi địa, người bình thường nghe không được này táng âm, cái này cùng tu vi không quan hệ, cần là đối với thôi diễn nhất đạo cực hạn lĩnh nở. Lại cho dù là bói đạo tông sư, cũng không có mấy cái có thể nghe được táng âm, phóng nhãn 4 ngày, có thể bằng bói đạo tu là nghe được táng âm, bất quá 2-3 người mà thôi. Ninh Phàm tuy được từng tới Sùng Minh Phượng Đế chỉ điểm, nhưng đối với bói một trong nói, cũng chỉ là vừa mới cất bước thôi, chỉ dựa vào bói đạo tu là hoàn toàn không đủ để nghe được táng âm loại này cao thâm thiên âm. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn là một cái tu thành vạn vật câu thông thần linh phế thể, có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Kể từ đó, mặc dù bói đạo tu là không đủ, hắn vẫn là nghe được tràn ngập tinh không bi ai táng âm. Cổ tịch ghi chép, chính là bát kiếp tiên đế vẫn lạc, đều rất ít biết ở trong thiên địa lưu lại táng âm. Bây giờ máu hải, tinh vực, thế nào sẽ có táng âm, chẳng lẽ là sát đế đã xảy ra biến cố gì chẳng lẽ? Ninh Phàm trong lòng siết chặt, đối phương càng là liều lĩnh cản trở hắn, hắn càng thấy được việc này coi là thật có khả năng. Ta không biết ngươi và phía sau ngươi phó điện chủ, vì sao lần nữa cản trở Ninh Phàm cứu người. Nếu không phải có thể hòa bình chạy tới sát lục điện, Ninh Mộ không ngại đạp trên huyết lộ tiến lên. Ninh Phàm giương một tay lên, phong hỏa bộ phiến xuất hiện ở Ninh Phàm trong tay, như thủy triều pháp lực. Bị hắn rót vào này phiến, chỉ một thoáng liền hướng thượng thiên hỏa long quạt liên tiếp mấy chục lần. Mấy tức bên trong, hình diễm tiên vương vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng thiên hỏa long, cùng tràn ngập tinh hà biển lửa vô biên, toàn bộ bị Ninh Phàm phiến thành cho bụi. Lấy hỏa công hỏa, kết quả là phong hỏa bộ phiến toàn thắng. Đúng là tiên thiên pháp bảo, làm sao có thể? Hình diễm kinh hãi, hóa ra vạn cổ chân thân quay người liền trốn, ngược lại không phải sợ Ninh Phàm, mà là sợ tiên thiên pháp bảo, muốn trở về tìm thêm mấy cái đồng mưu, lại đến vây công Ninh Phàm, phần thắng lớn hơn.